Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, nguyên tổ cương thi mạt lộ. Bay ngược mà đi, Khương Vân Nghĩa mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trên thân tinh thể lân phiến phảng phất vỡ vụn pha lê giống nhau nhanh chóng tiêu tán. Đây chính là không gì không phá kiên cố vô cùng mực lân a. Làm sao có thể như thế giòn? Làm sao có thể tại lục xanh dưới nắm tay như thế giòn? Lục xanh không thích dùng nắm đấm, nhưng Khương Thế Ly rất thích. Đối với Khương Thế Ly đến nói, nắm đấm là thượng thiên ban ân khiến nhân loại vũ khí mạnh mẽ nhất. Khương Vân Nghĩa thân thể cấp tốc bay ngược mà đi. Lục xanh thân hình như bóng với hình, thân hình chớp động, xuất hiện tại Khương Vân Nghĩa bên cạnh thân, dùng tương đối đứng im tốc độ, cùng Khương Vân Nghĩa cùng bay. Khương Vân Nghĩa cuống quýt muốn điều chỉnh thân thể, nhưng đột nhiên, thân thể phảng phất bị quán chú trọng trì giống nhau nặng nề. Vốn nên dễ như trở bàn tay động tác, lại như vậy phí sức. Giận hoàng tuyệt ngày quyền, một tiếng hổ báo lôi âm tại Khương Vân Nghĩa bên tai nổ vang. Nháy mắt, Khương Vân Nghĩa tê cả da đầu, trên thân lông măng dồn dập nổ tung, hoảng sợ tầm mắt bên trong, vô số thiên thạch vũ trụ xuất hiện tại trong tầm mắt. Đây không phải là thật thiên thạch, mà là lục xanh huy động nắm đấm, hừng hực ma hỏa, che phủ tại lục xanh trên nắm tay. Mỗi một quyền không chỉ có thể đánh nát bầu trời, cũng có thể thiêu đốt pháp tắc. Vô số ánh sáng màu đỏ tại Khương Vân Nghĩa trên thân nổ tung. Khương Vân Nghĩa thân thể phảng phất bị đông cứng tại không gian bên trong. Sau đó, như bị súng máy bắn phá đồng dạng tại chỗ cũ run rẩy. Dày đặc quyền ảnh, bốn phương tám hướng bao quanh Khương Vân Nghĩa. Giờ khắc này, Khương Vân Nghĩa trong đầu chỉ có bốn chữ để hình dung hắn thời khắc này hoàn cảnh. Không chỗ có thể trốn. Thân thể mỗi một tấc, mỗi một chỗ, đều tại tiếp nhận lục xanh nắm đấm ôn nhu tỉ mỉ xoa bóp. Cái kia chua xót, quả thực không cách nào tưởng tượng, muốn hỏi sở hữu bị lục xanh ẩu đả nhân vật phản diện. Cái kia để lục xanh đánh nhất đã nghiền, không thể nghi ngờ chính là cái này Khương Vân Nghĩa. Trọng trang hộ giáp, phòng thủ cao máu dày. Lực phản kích cơ hồ bị toàn diện áp chế, chỉ còn lại bị đánh, không nên quá thích hợp làm đống cát. Một bộ giận hoàng tuyệt ngày quyền xuống tới, lục xanh thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, thân hình nháy mắt lui lại ra 10 trượng. Một chiêu này là Khương Thế Ly công kích mạnh nhất áo nghĩa một trong. Năm đó đã từng một quyền thanh tràng đồ sát phe địch toàn bộ đáng sợ chiêu thức. Nhưng hiển nhiên, lục xanh còn đánh giá thấp Khương Vân Nghĩa sức chịu đòn. Muốn đổi giống nhau bất tử cảnh cao thủ, liền xem như lỗ phu tử tại tiếp nhận một chiêu như vậy thời điểm cũng có thể lăng không bị đánh nổ. Nhưng trước mắt Khương Vân Nghĩa mặc dù là thủng trăm ngàn lỗ, vẫn như trước cứng chắc chịu đựng nổi. Người đáng chết, Khương Vân Nghĩa dùng hắn xưng mặt xưng mũi quật cường. Tuyên thệ lấy vĩnh hằng bộ tộc tôn nghiêm, ba chữ kia lại cũng chỉ có thể là sau cùng gào thét. Hừ, lục xanh phát ra hừ lạnh một tiếng nháy mắt, thân hình lần nữa xuất hiện tại Khương Vân Nghĩa trước người. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Khương Vân Nghĩa nhất định không phải không biết chết sống nói ra như thế ba chữ. Ở ngoài sáng hiển đánh không lại tình huống dưới, cầu thả lấy không tốt sao? Nhất định phải khiêu khích tìm đường chết. Coi như lục xanh tính tốt, nhưng Khương Thế Ly cái kia bạo tính tình tuyệt đối nhịn không được. Sở dĩ cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Khương Thế Ly công kích đã đi tới trước mặt. Lại tới, Khương Vân Nghĩa đáy lòng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Nhưng là, ngươi đoán sai, đối với cường giả chân chính, chiêu thức giống nhau sử dụng hai lần là phong cách của bọn hắn a. Lại không phải thánh đấu sĩ, sẽ chỉ như vậy một hai chiêu. tuyệt sát thần kỹ, Khương Thế Ly còn nhiều, rất nhiều. Lần này, Khương Thế Ly song quyền đồng thời nhô ra, cơ hồ tại Khương Vân Nghĩa trên mặt vừa lộ ra kinh ngạc biểu lộ ếch nháy mắt. Song quyền hung hăng đánh vào Khương Minh Nghĩa lồng ngực, phần thế long viêm mà vốn nên chỉ là ma hỏa hỏa diễm. Tại Lục Xanh thi triển một chiêu này thời điểm đột nhiên phát hiện một cái tiểu thiên địa. Thôi động hỏa diễm pháp quyết, dĩ nhiên đột nhiên thoát ra khác một loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm pháp quyết. Mà hai loại hỏa diễm, dĩ nhiên có thể đồng thời thi triển, được chứ? Tam muội chân hỏa thêm phần thế long viêm, sau đó lấy Khương Thế Ly đặc thù pháp môn, trực tiếp đánh vào Khương Vân Nghĩa trong cơ thể. Bề ngoài mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng hỏa diễm đằng một cái tại Khương Vân Nghĩa thể năng vọt lên. Lục Xanh thân hình nháy mắt nhanh lùi lại, bầu trời Khương Vân Nghĩa dừng lại một hơi, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Xanh, đột nhiên. Lục hỏa vọt lên đem Khương Vân Nghĩa thân thể hóa làm một đám lửa bó đuốc. Khương Vân Nghĩa nào dám chần chờ, ngọn lửa này có mẫn diệt hết thảy pháp tắc chi lực. Chỉ cần là vật chất, ai đều không thể trốn tránh. Cuống quýt ở giữa, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn độn nhập không gian, hy vọng dựa vào không gian chia cắt bóc tách hỏa diễm thiêu đốt. Liền như lần trước bóc tách tam muội chân hỏa đồng dạng, nhưng đồng dạng mánh khóe, lần này lại đã mất đi tác dụng, bởi vì phần thế long hỏa là từ Khương Vân Nghĩa trong cơ thể thiêu đốt. Từ trong ra ngoài hỏa diễm trừ phi đem thân thể ra thịt trực tiếp lật quay tới. A, không gian một trận liên ly chấn động, Khương Vân Nghĩa ngọn lửa trên người cũng không có bị dập tắt, mà là càng thêm hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa này mạnh như vậy, nháy mắt thôn phệ hết Khương Vân Nghĩa huyết mạch lực lượng, ma khí, thậm chí là từ Minh Hoàng chỗ nào mượn tới lực lượng. Ở xa minh giới, Minh Hoàng đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Lực lượng của ta biến mất, trên đời lại có người có thể thôn phệ lực lượng của ta. U Minh, chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ta cũng không biết, Lục Xanh thi triển một chiêu kỳ quái thuật pháp, đem Khương Vân Nghĩa đốt lên. Hỏa diễm hiện tại đã hoàn toàn đem Khương Vân Nghĩa nuốt hết. Khương Vân Nghĩa, xong, cửu đôi mắt phát lạnh. Đã biết rồi, tại đã biết rồi ba chữ rơi xuống đất nháy mắt. Bầu trời Khương Minh Nghĩa tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Một đám lửa như thái dương rơi xuống giống nhau hướng về đại địa. Đại địa phía trên, Tiểu Nam mấy người Huyền Thiên Vệ khẩn trương đưa cổ nhìn lên bầu trời. Sau đó, bầu trời xuất hiện một đám lửa, một cái phảng phất to lớn thái dương giống nhau vật thể từ không trung rơi xuống. Đây là thắng, Tiểu Nam phấn chấn cười nói, Xanh ca ca quả nhiên là vô địch. Không cần biết ngươi là cái gì dạng quái vật, đều không phải là đối thủ của Xanh ca ca. Tiểu Nam ngữ khí phảng phất là chính mình lấy được thắng lợi giống nhau vinh quang. Oanh, đột nhiên, bầu trời Khương Vân Nghĩa phảng phất phân giải giống nhau binh giải ra. Nháy mắt, hóa là một cái gần như trong suốt thân ảnh, giống như là trong hải dương trôi nổi sứa. Thân ảnh hư không lóe lên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Khương Vân Nghĩa biến mất nháy mắt, Lục Xanh công kích theo sát mà tới. Oanh, không gian bên trong phảng phất bị ngã nát, pha lê màn hình nứt ra như điện chớp vết gian. Nhưng công kích cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hư không bên trong, Khương Vân Nghĩa thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ không ra, ngươi lại còn có ve sầu thoát xác chạy trốn pháp môn. Đợi đến công kích dư ba tiêu tán, Lục Xanh thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, giống như thần lơ lửng tại đông đảo Huyền Thiên Vệ đỉnh đầu. Khương Vân Nghĩa thời khắc sống còn thi triển chính là giống Orochimaru lột xác thế thân thuật, giống nhau quỷ dị phân thân thuật, tại chính mình nội bộ một lần nữa phát dục ra một cái chính mình. Sau đó điên cuồng thôn phệ mình lực lượng, lấy cái giá thấp nhất tách ra chính mình. Nhưng bởi vì liên tiếp gặp Lục Xanh điên cuồng công kích, khiến Khương Vân Nghĩa lực lượng đã không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/10. Coi như bị đào tẩu phân thân, cũng yếu chỉ sợ tiên thiên cảnh giới cũng chưa tới. Nhưng đối với cương thi nhận biết, Lục Xanh muốn so thế giới này những người khác càng thêm lập thể. Sở dĩ, Lục Xanh càng thêm có thể minh bạch cương thi nguy hại. Bọn hắn lấy oán hận vì lực lượng, lấy máu làm thức ăn, hút máu người, có thể trợ giúp thương thế của bọn hắn khôi phục. Một khi bị hắn đào tẩu, hậu hoạn vô tận, mà hậu hoạn vô tận sự tình, là Lục Xanh sẽ làm sao? Xanh ca ca, thế nào? Bị hắn trốn, trốn không thoát. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Nhân vật phản diện sinh mệnh lực mạnh bao nhiêu? Có bao nhiêu bảo vệ tính mạng bản lĩnh? Lục Xanh có thể một mực đề phòng. Nhân vật phản diện chết với nói nhiều, chính phái chết với không bổ đao. Đây đều là đẫm máu giáo huấn. Sở dĩ, tại Lục Xanh đối với Khương Vân Nghĩa oanh kích giận hoàng tuyệt ngày quyền thời điểm, mỗi một quyền đều cho Khương Vân Nghĩa loại hạ một đạo tinh thần đạo trùng. Mặc dù Khương Vân Nghĩa cái này ve sầu thoát xác thần thông rất tinh diệu, nhưng vẫn là mang theo 3 viên đạo trùng chạy. Chạy là trốn không thoát, nhưng trước mắt Lục Xanh phải giải quyết lại là những này từ vực sâu trong địa ngục bò ra tới vong hồn. Một mực được an trí tại trong quan tài, lít nhà lít nhít cương thi từ phong lôi chấn phế tích bên trong từng cái dữ tợn khủng bố bò lên ra. Lục Xanh song trường mở ra, cử trọng nhược khinh thần thông phát động, dưới chân vốn hẳn nên tàn sát tiên thiên chi cảnh. Cá biệt có thể đánh giết đạo cảnh cương thi đều phảng phất yếu ớt côn trùng giống nhau bay lên bầu trời, chỉ cần còn có thể dương nanh múa vuốt, một cái đều không rơi xuống. Nộ hoàng, tuyệt thiên quyền, oanh, vô số mang theo hỏa diễm quyền ảnh tại không trung rực rỡ hiện ra. Trước đó tại trong cao không không ai thấy rõ, mà lần này sở hữu nhìn xem một màn này người đều đắm chìm trong Lục Xanh một quyền này hoa lệ bên trong. Hoa mỹ hỏa diễm múa, phảng phất khổng tước khai bình, mỗi một quyền cũng có thể làm cho một cái cương thi phi hôi yên diệt. 8.000 cương thi, đối với Lục Xanh đến nói không lại là huy động 8.000 lần nắm đấm mà thôi. Bầu trời hỏa vũ rơi xuống, phảng phất thiên địa sơ khai. Địa thủy hỏa phong náo động niên đại, cái kia hủy thiên diệt địa hình tượng, nhìn người nháy mắt hóc môn bão tố thăng. Giải quyết xong cương thi, Lục Xanh thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Thâm thúy địa cung bên trong, một cái lảo đảo tiếng bước chân vang lên. Thời khắc này Khương Vân Nghĩa đã hư nhượng, liền đi đường đều đi không được rồi. Vịn vách tường, lảo đảo nghiêng ngã đi vào địa cung chỗ sâu, tích tích đáp đáp tiếng nước không ngừng vang lên. Ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu, 2 tòa băng điêu bắt đầu nhanh chóng hòa tan đứng lên, nhỏ xuống nước, hóa làm dòng suối ở cung điện dưới lòng đất bên trong chảy xuôi. Rắc rắc rắc, một trận thanh thúy tiếng vang, oanh một tiếng, 2 tòa băng điêu nổ tung. Băng điêu bên trong, 2 nữ tử quỷ dị xuất hiện, một nữ tử thân mang tân nương phục, một cô gái khác lại vẻn vẹn mặc tấm đệm quần cùng cái yếm. 2 nữ tử đối mặt liếc mắt, dồn dập lộ ra một vẻ kinh ngạc, mà nháy mắt, các nàng đều phát hiện sắc mặt bạc trắng, bước chân phù phiếm Khương Vân Nghĩa. Tỷ tỷ, nhìn đến hắn thua, không thua, há sẽ chật vật như vậy. 2 người các ngươi đừng nói ngồi châm chọc, nhanh, cho ta chút máu. Khương Vân Nghĩa cũng thay đổi dĩ vãng thâm tình ôn nhu, mặt đen lên nghiêm nghị quát, bước chân nhanh chóng hướng 2 nữ tử đi đến, giang 2 cánh tay, phảng phất muốn đem 2 nữ ôm vào trong ngực. Đột nhiên, Khương Vân Nghĩa thấy hoa mắt, 2 nữ nháy mắt xuất hiện tại Khương Vân Nghĩa 2 bên. Một người chế trụ Khương Vân Nghĩa 1 cánh tay, đem hắn chế phục ở tại chỗ. Các ngươi muốn làm gì? Ta muốn là chết, toàn bộ các ngươi đều phải tan thành mây khói, còn không buông ta ra. Đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh. Tỷ tỷ, chúng ta nghe qua mệnh lệnh của hắn à? Ta nằm mơ cũng muốn hắn chết, nghĩ không ra lão thiên gia như thế mở mắt, dĩ nhiên đem hắn đưa đến trước mặt của ta. Muội muội, còn đang chờ cái gì? Tiếng nói rơi xuống đất, hai nữ đột nhiên lộ ra bén nhọn răng nanh. Đối với Khương Vân Nghĩa cổ cắn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ